Kiều Hoa, hệ thống. Chương 21, C21, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoán tự hồ rất là không mừng Liễm Phương Tôn. Lam Khải Nhân phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lam Hoán hỏi đến. Thúc phụ, tuy rằng gia quy sau lưng không thể ngữ người thị phi. Chính là Kim Quang Thiện là người nào ngươi ta đều rất rõ ràng. Chúng ta từ cùng kỳ nói mang về tới người ngươi cũng thấy rồi. Kim gia tự quyết định còn kích động bách gia. Còn không phải là muốn âm hổ phù sao. Lam Hoán xem Lam Tiểu Trạm cùng Lam Trạm chính mình liêu đến cũng không tệ lắm. Liền trả lời trước Lam Khải Nhân vấn đề. Chính là, hắn vì nhận tổ quy tông đem chính mình chiến công chắp tay nhường lại. Kia khẳng định sẽ vì liền ở Kim Lân Đài. Ở Kim Quang Thiện trong mắt có vẻ hữu dụng. Mà đi hoàn thành Kim Quang Thiện giao cho hắn nhiệm vụ. Cùng kỳ nói việc, hắn không có khả năng không biết. Rốt cuộc chúng ta đi thời điểm cùng kỳ nói đốc công chính là nói phụng Liễm Phương Tôn mệnh lệnh. Chúng ta cẩn thận kém xem xét quá. Cùng kỳ nói rất nhiều thi thể bị oán khí thôi hóa quá. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân. Oán khí chưa từng có nhiều thấm vào. Cho nên còn không có đại quy mô thi biến. Ngụy Anh cấp 2 cái Lam Trạm phóng hảo điểm tâm. Ngay sau đó gia nhập thảo luận. Lam tiên sinh, nói câu không dễ nghe. Hắn có thể ở ôn nếu hàn bên người nằm vùng. Tâm cơ có bao nhiêu thâm trầm có thể nghĩ. Hy thần ca tuy rằng là Lam thị tông chủ. Từ nhỏ tiếp xúc sự vật. Nhưng là y theo tiên sinh giáo dục. Cũng rất khó đi phỏng đoán một người rốt cuộc có thể có bao nhiêu hư. Huống chi người này còn đối hắn có ân cứu mạng. Như thế, bị người lợi dụng cũng ở tình lý bên trong. Nhiếp Hoài Tăng ăn vụng một cái Lam Tiểu Trạm điểm tâm. Theo sau nói tiếp nói đến. Lam Tiểu Trạm trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tăng liếc mắt một cái. Lại đem thủy tinh bánh đưa cho Lam Trạm. Ngụy Anh chú ý tới Nhiếp Hoài Tăng động Lam Tiểu Trạm điểm tâm. Yên lặng ở trong lòng nhớ một bút. Tiếp tục nghe những người khác nói chuyện. Lam Trạm thấy những người khác ở nói chuyện. Liền không muốn ăn. Lam Tiểu Trạm tự nhiên mặc kệ này đó. Trực tiếp đem điểm tâm đưa tới Lam Trạm bên miệng. Làm Lam Trạm không thể không ăn. Thúc phụ, bắn ngày chi trinh tuy nói là thắng lợi. Nhưng y theo Kim gia tác phong. Lúc trước ở trên chiến trường hy sinh đại bộ phận người. Mới là lòng có nói người. Ngươi xem hiện giờ Kim gia thế lực khổng lồ. Đều là chút người nào. Lòng tham không đáy. Lợi dục huân tâm. Kim Quang Thiện muốn vấn đỉnh bách gia. Quỷ nói tự nhiên là một đại trợ lực. Kia hắn khẳng định sẽ không bỏ qua vô tiện. Nhằm vào vô tiện âm mưu khẳng định đã sớm bắt đầu rồi. Đối với những việc này, Kim Quang Thiện khẳng định sẽ không tự tay làm lấy. Tìm các ngươi theo như lời. Kim Tử Hiên làm người còn nói đến qua đi. Cho nên Kim Tử Hiên khẳng định sẽ không làm này đó. Vậy chỉ có thể giao cho một lòng muốn biểu hiện Kim Quang Giao. Hy thần lại ở thời điểm này cùng Kim Quang Giao kết nghĩa. Vô hình chung cho Kim Quang Giao nhiều ít trợ lực. Huống chi cái này ngu ngốc còn kéo lên Nhiếp đại ca. Này sẽ không nói gì nói cho thế nhân. Kim Quang Giao không chỉ có là Kim Lân Đài công tử. Hắn phía sau còn đứng Lam Hy thần cùng Nhiếp Minh Quyết. Mà này hai người lại là tông chủ. Tương đương là nói cho thế nhân. Kim Quang Giao phía sau đứng Cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị. Này đó làm Kim Quang Giao ở làm những cái đó nhằm vào vô tiện kế hoạch phương tiện nhiều ít ta không rõ ràng lắm. Nhưng là nhất định là có. Lam Hoán nói đến. Lam Khải Nhân thở dài. Hỏi đến. A Hoán đối này nhưng có biện pháp nào? Có A, lập tức liên hợp Thanh Hà Nhiếp Thị tuyên bố thông cáo. Giải trừ tam tôn kết nghĩa. Lam Hoán cười nói. Lam Khải Nhân trầm mặc, tự hồ là ở tự hỏi, chính là Lam Hy Thần có nghĩ thầm nói cái gì đó, bị Lam Hoán đánh gãy. Lam Hy Thần, lời nói đã nói đến tình trạng này, ngươi còn phải vì hắn nói chuyện sao? Thật muốn chờ đến Kim Quang Giao hại chết vô tiện, chờ đến A Trạm hận ngươi ngươi mới tỉnh ngộ sao? Lam Hoán đem chén trà nện ở trên bàn, thập phần tức giận nhìn Lam Hy Thần. Lam Tiểu Trạm nâng lên Lam Hoán tay, lấy ra khăn tay xoa xoa, lại thổi thổi, xác định Lam Hoán tay không có bị năng đến, mới yên tâm buông xuống. Kaka không có việc gì, đừng lo lắng. Lam Hoán ôn nhu nhìn hai cái đệ đệ, nhẹ giọng nói đến. Lam Tiểu Trạm gật đầu, tiếp tục bắt đầu đầu uy Lam Trạm vĩ đại sự nghiệp. Ngụy Vô Tiện ở một bên nghe, thập phần ngẫm lại hỏi, vì cái gì chính mình đã chết Lam Trạm sẽ hận Lam Hy Thần? Lại nhìn đến Lam Trạm bị Lam Tiểu Trạm đầu uy cảnh tượng, quay đầu đi yên lặng cười. Nguyên lai Lam Trạm thẹn thùng là hồng lỗ tai. Lam Trạm hồng lỗ tai bộ dáng thật đáng yêu. Lam Hy Thần, ta biết ngươi vội vàng kế vị không dễ dàng, nhưng ngươi sao có thể như thế dễ tin người khác? Đối người ngoài đào tim đào phổi, như thế nào liền nhìn không tới ngươi phía sau cái kia yên lặng duy trì ngươi vì ngươi phân yêu thân đệ đệ? Ngươi quản lý Lam thị vất vả, hắn làm sao từng nhẹ nhàng quá? Ngươi đi Kim Lân đài tiểu trụ, vừa đi chính là nửa tháng không ngừng. Trong nhà sở hữu sự còn không phải hắn ở xử lý. Hắn muốn một bên vội vàng thế ngươi xử lý Lam thị sự vật, một bên ứng đối tâm sự của mình. Hắn ở vội vàng giúp ngươi thời điểm ngươi quan tâm quá hắn có mệt hay không sao? Hắn ở trong lòng rối rắm hoang mang thời điểm ngươi quan tâm quá hắn sao? Ngươi cũng chỉ biết ngươi nghĩa đệ sinh hoạt gian nan, ngươi muốn nhiều giúp đỡ. Ngươi có quan tâm quá ngươi thân đệ đệ hắn khổ sở trong lòng sao? Lam Hoán càng nói càng khí, quả thực tưởng đem Lam Hy Thần kéo tới đánh một đốn. Lam Hy Thần không thể cãi lại, chỉ có thể trầm mặc. Ngươi cho ta đến tàng thư các tư quá đi, khi nào biết chính mình sai ở nơi nào trở ra, thuận tiện đi sách cấm thất cha cha, xem có hay không thiếu cái gì, hoặc là nhiều cái gì. Nhìn đến Lam Hy Thần vẻ mặt trầm mặc bộ dáng, Lam Hoán liền tới khí, trực tiếp cho người ta tìm nơi đi, đem Lam Hy Thần ném tới tàng thư các đi. Lam Hy Thần đứng dậy hướng Lam Khải Nhân hành lễ sau, ra cửa hướng tàng thư các đi đến. Vô Tiện, về âm hổ phù ngươi có cái gì ý tưởng? Lam Hoán nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi đến. Ta tính toán hủy hoại nó, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói đến. Âm hổ phù âm tà dị thường, hủy hoại cũng hảo. Lam Khải Nhân gật gật đầu nói đến. Ta không kiến nghị ngươi hủy diệt nó, nó hiện tại không nhận chủ, nhưng nếu ngươi quỷ nói thực lực tinh tiến, âm hổ phù nhận chủ khả năng liền lớn. Lam Hoán nói đến. Ngụy Vô Tiện trợn to mắt nhìn Lam Hoán. Lam Khải Nhân rất là không tán đồng nói đến. Quỷ nói chung quy thương thân, sao có thể tiếp tục tu luyện? Lam Trạm cũng có chút lo lắng nhìn Lam Hoán. Quỷ đạo thương thân là bởi vì Vô Tiện tu luyện thời điểm hấp thu khí quá mức pha tạp, thuần tịnh u minh chi khí đối thân thể là không có tổn thương. Lam Hoán cười nói đến. Ngụy Anh thập phần không hài lòng nói đến. Đại ca, Trạm Trạm rất mệt, có ý tứ gì? Lam Khải Nhân có chút nghi hoặc hỏi đến. Thúc phụ, thuần tịnh u minh chi khí cũng không tồn hậu thế, liền tính là bãi tha ma chỗ sâu trong u minh chi khí cũng đựng âm sát khí, đối người thân thể cùng tâm tính đều có tổn thương. Nhưng là Trạm Trạm có thể tinh lọc đựng âm sát khí u minh chi khí, tinh lọc lúc sau lại hấp thu tu luyện liền không có vấn đề. Lam Hoán cười trấn an thập phần kích động Lam Trạm, trả lời đến. Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Lam Hoán từ đầu đến cuối không có nói chính mình là tà ma ngoại đạo, mà là không ngừng ở giúp chính mình tìm đường lui. Kia Lam Trạm đâu? Lúc trước một câu tổn hại thân tổn hại tâm có phải hay không cũng không phải chán ghét ta, mà là thật sự chỉ là ở lo lắng ta. Nếu thật là như thế, Ngụy Vô Tiện, ngươi đều làm cái gì? Một lần lại một lần tan rã trong không vui, một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp được. Ngụy Vô Tiện, ngươi là heo sao? Hắn nơi nào là muốn bắt ngươi vấn tội, hắn chỉ là lo lắng ngươi à. Cái kia Đại Ngụy Anh, ta có không nhìn xem âm hổ phù? Lam Tiểu Trạm biết đến chính mình làm việc lúc, mở miệng hướng Ngụy Vô Tiện hỏi đến. Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện vừa nói, một bên lấy ra âm hổ phù. Cái này bên trong oán khí cùng sát khí tương đối nhiều, tinh lọc sẽ chậm một chút, nhưng là u minh chi khí cũng nhiều, hoàn toàn tinh lọc lúc sau hẳn là có thể cho Đại Ngụy Anh kết đan. Liền tính không đủ cũng không quan hệ, chúng ta có thể đi bãi tha ma. Hoàn toàn tinh lọc cái này đại khái yêu cầu 2 tháng. Lam Tiểu Trạm nhìn lúc sau, cẩn thận nói đến, kia hảo, Trạm Trạm, ngươi mang A Anh đi bế quan. Vừa lúc Ôn Nhu cũng ở, này 2 tháng chúng ta phụ trách đem vô tiện thân thể điều trị hảo. Vất vả Trạm Trạm, Lam Hoán nói đến, Lam Tiểu Trạm lắc đầu có thể giúp được vội. Hắn thực vui vẻ, rốt cuộc thượng một cái thế giới nhiệm vụ hắn liền cơ bản không có làm cái gì. Huống chi nơi này còn đều là hắn quen thuộc người. Ngụy Vô Tiện tổng cảm thấy bọn họ đã quên cái gì chuyện quan trọng. Bất quá hắn nhất thời không nhớ tới. Lam Hoán bọn họ cũng chưa nói. Đơn giản liền mặc kệ. Ngày hôm sau Lam Hoán tiếp đãi tới chơi Nhiếp Minh Quyết. Trình đến Nhiếp Minh Quyết đồng ý, hai nhà liên hợp tiên bố cùng Liễm Phương Tôn giải trừ huynh đệ kết nghĩa quan hệ thông cáo. Ngay sau đó tuyên bố đệ nhị tắc thông cáo. Nội dung là, Lam Hy Thần cùng Nhiếp Minh Quyết kết nghĩa. Hai cái Nhiếp Hoài Tăng quả thực chỉ hận gặp nhau quá muộn. Từ hai người tụ đầu, Nhiếp Minh Quyết lại chưa thấy được Nhiếp Hoài Tăng. Theo sau hai ngày Lam Hoán mang theo Lam Hy Thần cùng Nhiếp Minh Quyết tự mình đi xem xét cùng kỳ nói hiện trạng. Nhiều lần chắc trở tìm được rồi Kim Thị luyện thi chàng. Lúc này luyện thi chàng quy mô không lớn. May mà thụ hại người cũng còn không nhiều lắm. Tiết Dương lúc này tuy rằng còn không thành khí hậu. Nhưng là tâm tính đã định. Thả có điên cuồng chi thế. Bị Nhiếp Minh Quyết đương trường chém giết. Theo sau ba người đi đầu giết đến Kim Lân Đài vừa lúc bách ra tề tụ. Cùng Kim gia tính cái rõ ràng. Kim Quang Giao cuối cùng vẫn là chết ở trăng non dưới. Kim Tử Hiên áp không được Kim Lân Đài dung chuyển. Tùy mẫu thân cùng nhau trở về nhà ngoại. Đến nỗi sau lại. Bất quá là người người ghét bỏ Kim Quang giải quyết tốt hậu quả người. Kim Tử Hiên cuối cùng không có thể chạy thoát liên hôn số mệnh. Nói hồi lập tức. Thân thủ giết Kim Quang Giao lúc sau. Lam Hoán sợ Lam Hy Thần cố chấp. Hai người trắng đêm trường đàm. Lam Hoán đối giao lưu kết quả thập phần vừa lòng. Nửa tháng sau, Giang Vãn Ngâm đến Cô Tô Lam Thị tìm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Ngẫm lại này nửa tháng Lam Trạm cho hắn chế tạo Ôn Nhu Hương. Ngụy Vô Tiện cũng không thể không cảm thán một câu. Thật thật là sắc đẹp lầm người. Ngụy Vô Tiện thập phần vui vẻ tính toán cùng Giang Vãn Ngâm nói chuyện này. Bất quá hai người gặp mặt sau, Ngụy Vô Tiện lại từ bỏ cùng Giang Vãn Ngâm nói này đó. Cách chương.